Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1343, vang cái rắm cũng thối. Đại tướng quân phủ bên trong chí ít có hơn 1000 người an tĩnh đứng ở nơi đó. Bọn họ từng cái sắc mặt nghiêm cẩn, thở mạnh cũng không dám một chút. Tất cả mọi người biết, ngay tại vừa mới, đại điện phía sau núi có một cái chí ít tại ma hồn cảnh giới người tồn tại. Trên bầu trời xuất hiện trường kiếm cùng một cái vòng tròn rầm rầm đông đồ vật. Tuy nhiên không hiểu là có ý gì, nhưng là bọn họ không ngốc. Biết cái này nhất định là một loại tín hiệu, chuyện này tuyệt đối không phải việc nhỏ. Bên trong hàm nghĩa quá nhiều, nếu như này người đã hoàn toàn thăm dò đại tướng quân phủ tình huống. Phóng thích tín hiệu khiến người ta đến đây xâm nhập, nếu là không có chuẩn bị, hậu quả khó mà lường được. Dù sao trên bầu trời xuất hiện một thanh trường kiếm. Mặt khác, nếu là cái tín hiệu này là tiến quân ma giới như vậy, đại tướng quân phủ thì muốn chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, bảo hộ ma giới hoàng tộc an toàn, thề sống chết bảo vệ ma giới mỗi người an toàn. Đương nhiên, không nói trước cái tín hiệu này đến cùng cầm giữ có hàm nghĩa gì, liền nói cái này người nhất định tại đại tướng quân phủ. Như thế bọn họ có cần phải tra một phen. Phi Vũ cái này thời điểm vội vội vàng vàng chạy chậm đi vào đội ngũ hàng cuối cùng. Nhìn bên cạnh huynh đệ giả ra đến một bộ vô tội bộ dáng, ai đây là cái gì tình huống? Nói thật một cái, tại tiên giới thời điểm ít lời thanh niên. Bây giờ trở lại ma giới về sau, có thể có dạng này biểu hiện, thật vô cùng khó được, bởi vì con hàng này sợ hãi chính mình lộ ra chân ngựa đang đuổi đến thời điểm. Cố ý để cho mình phục có một ít nhà xí vị đạo. Quá xa người tuyệt đối ngửi không thấy, nhưng là khoảng cách cái hơn 2 thước. Nhẹ nhõm có thể ngửi được. Cái này đến từ thiên nhiên bài tiết vị đạo. Ai nha ta thao, anh em người cách ta xa một chút qua vị. Người huynh đệ kia còn kém nắm lỗ mũi nói chuyện với Phi Vũ, trong câu chữ để lộ ra tràn đầy ghét bỏ. Khục. Phi Vũ ho mẹ một tiếng, thực hắn hiện tại cũng là gắng gượng đâu. Thân thể vì một cái tiên tôn cảnh giới hắn, trên thân chỉnh ra đến loại vị đạo này qua mắng chửi người. Xin lỗi a, ta hôm nay cũng không biết làm sao, có thể là ăn xấu cái bụng. Nói, cước bộ lui về phía sau một chút, vậy liền coi là lễ phép động tác đem. Người huynh đệ kia biết loại chuyện này không phải mình có thể khống chế. Tuy nhiên vẫn là vô cùng không nguyện ý Phi Vũ đứng tại bên cạnh mình, nhưng vẫn là khách khí nói đến. Đừng nói chuyện, chúng ta đại tướng quân phủ khả năng có một cái vô cùng khó lợi hại giờ phút này. Hiện tại đại tướng quân tức giận phi thường, sợ là muốn lần lượt sang trọn. Ông, Phi Vũ nghe nói, trong lòng căng thẳng lần lượt sang trọn. Tu luyện giả đều biết, tại đối phương không đụng vào ngươi tình huống dưới, chính mình cảnh giới có thể ẩn tàng phi thường tốt, nhưng là để một cảnh giới so ngươi còn phải cao hơn người tới tự mình kiểm tra ngươi cảnh giới, sợ là một giây đồng hồ thời gian thì sẽ lộ tẩy. Ngươi làm sao? Có phải hay không lại tới? Vừa mới nói chuyện với Phi Vũ người huynh đệ kia mắt thấy Phi Vũ sắc mặt khó coi, dọa đến hướng bên cạnh rút lui một bước. Mẹ nó, gia hỏa này vừa rồi tại nhà xí phát ra thanh âm, hắn nhưng là chính tay nghe được. Vậy hắn mẹ uy lực a, không nên nghĩ, suy nghĩ một chút thì buồn nôn. Ai ngờ Phi Vũ gật gật đầu, theo người huynh đệ kia lời nói liền đến. Anh em chịu đựng a, đại tướng quân còn ở đây. Người huynh đệ kia cũng là không còn gì để nói. Phi Vũ trong lòng buồn cười, khuôn mặt lại là loại kia cố nén bộ dáng, gật gật đầu, ta tào, huynh đệ kia cũng là say cái dạng này còn có thể nhẫn sao? Quay người lặng lẽ đi vào trưởng sự bên người, đem Phi Vũ tình huống nói một chút. Trưởng sự nghe nói ghé mắt nhìn xem Phi Vũ, trong lòng một trận do dự, gật gật đầu ra hiệu tự mình biết. Ngay lúc này, đại tướng quân đi vào trước mặt mọi người. hai mắt đảo qua mọi người thử nghĩ một hồi có thể lưu tại tướng quân phủ người. Đại đa số đều là đại tướng quân thân tín, coi như không là tuyệt đối thân tín, cũng là thân tín cho nên, đại tướng quân đối với những người này gương mặt xem như tương đối quen thuộc. Vĩnh viễn không nên coi thường một cái lãnh đạo, hắn có lẽ bình thường cao cao tại thượng, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt, nội tâm tuyệt đối vô cùng rõ ràng. Mỗi một cái tiểu tướng quân cùng binh lính không cần nhiều lời. Tất nhiên là dáng người thẳng tắp, sắc mặt nghiêm chỉnh, chói mắt, cũng là hậu cần một đám người bọn họ đại đa số không có đi qua hệ thống huấn luyện, cho dù là nghiêm túc đứng ở chỗ này, cũng có thể vô cùng dễ dàng phân biệt. Tăng thêm Phi Vũ hiện tại biểu lộ, đại tướng quân trong nháy mắt thì đem ánh mắt khóa chặt. Ngươi, đi ra. Hắn thậm chí không có nhấc tay đối với Phi Vũ nói đến. Soát. Phi Vũ cảm giác trái tim run rẩy một chút, mí mắt đập mạnh, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trên thân tất cả cảnh giới, cước bộ khó khăn đi thẳng về phía trước, biểu lộ vẫn như cũ vô cùng dữ tợn. Đại đại nhân nói chuyện càng là lắp bắp. Ba, không khỏi giải thích. Đại tướng quân một cái tay đặt ở Phi Vũ đỉnh đầu chỗ, phốp. Không biết là bởi vì quá cẩn thận, vẫn là trong lúc nhất thời không có khống chế tốt, Phi Vũ thả một cái vang cái rắm, đều nói rắm vang không thúi, rắm thối không vang, hết lần này tới lần khác con hàng này vang cái rắm hôi thối không gì sánh. Được thanh âm càng giống là kéo đại tướng quân mi đầu nhíu chung một chỗ. Trong nháy mắt thì ngửi được cái mùi này, người rất khẩn trương. Thật xin lỗi đại nhân. Tiểu hôm nay tiêu chảy, khó có thể khống chế, đại nhân tha mạng. Từ nhỏ đã là cô nhi Phi Vũ, đối với cầu xin tha thứ thói quen thật sự là quá cực kỳ quen thuộc. Nếu là cái này cái rắm có thể giấu giếm đối phương kiểm tra chính mình cảnh giới, cầu xin tha thứ lại tính được cái gì? Đi thôi, đại tướng quân có thể là chịu không được cái mùi này, không lưu dấu vết thu hồi tay mình. Nói ra, đa tạ đại nhân ân không giết. Phốp, một cái vang cái rắm, tiểu cáo lui. Phốp, lại là một cái vang cái rắm. Mẹ nó, một cái so một cái vang, một cái so một cái thối. Phi Vũ đều buồn bực, chính mình có phải là thật hay không ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật, làm sao thúi như vậy. Một chỗ khác, trong núi rừng loạn, trong bụi cỏ dại trừ tuân vết thương chằng chịt, ngửa mặt lên trời nằm, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Cái này, đây là tiên giới tín hiệu. Hắn nhìn đến bên trên bầu trời xuất hiện ký hiệu, minh bạch bên trong đạo lý, bọn họ bắt đầu tìm kiếm mình, đồng thời tuyên bố muốn giết mình. Là ai? Diệp Thần vẫn là Phi Vũ? Rất nhanh trừ tuân thì kết luận cái này nhất định không phải Diệp Thần. Dựa theo Diệp Thần trước kia tinh khí, nếu là biết mình hoặc là Phi Vũ gặp nạn, tuyệt đối sẽ không phóng thích tín hiệu mà chính là đến đây đại sát tứ phương. Đã không phải Diệp Thần, cái kia chính là Phi Vũ. Phi Vũ ở đâu? Làm sao biết có người muốn giết chết chính mình? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.